Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Lâm Chi Quyết. Là vương gia thần thể đến rồi. Đám người xôn xao, Vương Như Uyên xuất hiện, lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người nghị luận. Người mang chân long chi thể, phóng nhãn đông hoang đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể cùng Vương Như Uyên so sánh nhau người đã là không nhiều. Thần thể phong thái quả thật vô song, bằng chừng ấy tuổi liền bước vào quy khư cảnh, không hổ là có được cùng ta nhân tộc võ đế giống nhau thể chất. Cho dù là một chút ở đây cao thủ đời trước, như những cái kia đến từ từng cái thánh địa trưởng lão nhân vật, giờ phút này tại Vương Như Uyên trên thân cũng không khỏi là cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Bạch, bỗng nhiên, ngay tại Vương Như Uyên còn không tới kịp hạ xuống mặt đất bên trên lúc, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió quanh quẩn mà lên. Hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, tất cả mọi người là theo bản năng hướng phía thanh âm kia phát ra hướng đi nhìn tới. Chỉ gặp, đó là một tên thân mang cẩm y nam tử. Hắn theo tại chỗ bên trên đứng lên, thân thể nhảy lên, chớp mắt chính là lướt vào vùng trời, xuất hiện ở Vương Như Uyên phía trước, tới đối lập mà đứng. Hỗn Nguyên Thánh Tử, đám người kinh hô, lần nữa bạo phát ra kinh thiên xôn xao. Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể, mặc dù không bằng chân long thể như vậy có danh tiếng, nhưng cũng coi là đông hoang đương thời, làm số không nhiều nhân vật thể chất một trong. Lại nghe nói Hỗn Nguyên Thánh Tử sớm tại 3 năm trước đây liền đã bước vào quy khư cảnh, là bây giờ này đông hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tuổi trẻ vương giả một trong. Hai đại đỉnh tiêm kỳ tài gặp nhau, quả nhiên là muốn phát sinh một chút chuyện thú vị a. Có người tầm mắt trở nên đốt nóng lên, trên mặt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc. Nghe đồn chân long thể có thể phá thiên hạ vạn pháp, không gì phá nổi, đại thành thần thể càng là có thể xưng được là một kiện tuyệt thế ngỗi bảo. Dám cùng thái cổ tộc chân thân cứng đối cứng, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Hỗn Nguyên Bất Diệt thể, thân tiêu mà xương bất diệt. Nghe đồn loại thể chất này có dục hỏa trùng sinh kinh người đặc tính, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ đã từng liền xuất hiện qua một vị người mang Hỗn Nguyên Bất Diệt thể thánh cảnh cường giả, lực lay đế cảnh đại năng một kích toàn lực cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Đám người nghị luận, bây giờ bất luận là Vương Như Uyên cũng hoặc là Hỗn Nguyên Thánh Tử, hai người này đều gần như là trở thành toàn trường tiêu điểm. Này chính là cận cổ tuế nguyệt bên trong phồn thịnh nhất đại thế. Vương gia thần thể, giao trì thánh nữ, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Ninh gia thánh thể, các lộ thiên kiêu dồn dập xuất thế, lại đều có thành thánh thành đế tư thái. Không khó tưởng tượng, quá nhiều mấy năm, đông hoang thế hệ tuổi trẻ người cạnh tranh, tất nhiên là kịch liệt tới cực điểm. Có thế hệ trước cao thủ lên tiếng như vậy, nói chuyện đồng thời, hắn giữa con người đầy là một loại thở dài chi sắc. Người nào không từng có ăn Tết ít, như chính mình vãn sinh trăm năm, có thể cùng vương gia thần thể, Hỗn Nguyên Thánh Tử những người này sinh tại cùng thế hệ. Này tất nhiên là một kiện làm người kích động sự tình. Mặc dù không thể cùng những người này tranh hùng, nhưng ít ra có thể tại như thế phồn thịnh đại thế bên trong lưu lại chính mình một vệt thân ảnh, vậy cũng đem chết cũng không tiếc a. Rất sớm trước đó ta liền nghe nói qua tên của ngươi, đáng tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt một lần. Nghe đồn 3 vạn năm trước, võ đế có chân long thể, tại vương gia lại lần nữa hiện thế. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phía trên trời cao, Hỗn Nguyên Thánh Tử hai mắt sáng ngời, có tinh mang đang lóe lên. Hắn nhìn xem Vương Như Uyên, cuối cùng mở miệng. Vương Như Uyên híp hai con ngươi, trước mắt Hỗn Nguyên Thánh Tử, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Người này thực lực cũng không kém chính mình. Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể, nhân tộc đương thời ít có thể chất đặc thù một trong. Ta trước kia liền muốn cùng ngươi sẽ lên một hồi. Bất quá bây giờ, tựa hồ còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Ta rất chờ mong ngươi thần thể đại thành. Ngày đó, Hỗn Nguyên Thánh Tử hít sâu một hơi. Lời nói hạ xuống, hắn giữa con ngươi chiến ý dần dần thu liễm. Rõ ràng, hắn cũng hiểu rõ. Hiện tại liền cùng Vương Như Uyên phân ra thắng bại, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đại thành thần thể mới là Vương Như Uyên tối vi thời khắc đỉnh cao. Cũng chỉ có vào lúc đó, chính mình đánh bại đối phương mới có thể có được chân chính vấn đỉnh Đông Hoang tư cách. Vương Như Uyên đối Hỗn Nguyên Thánh Tử hơi chắp tay. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là hướng phía giữa sân vương gia mọi người vị trí bay xuống, trên mặt mọi người không khỏi nổi lên một loại vẻ thất vọng. Hết sức rõ ràng, Đông Hoang đã có 10 năm gần đây chưa từng xảy ra đỉnh tiêm kỳ tài giao phong, vốn cho rằng lại ngày có thể thấy thần thể cùng bất diệt thể va chạm. Thế nào biết kết cục lại là như thế không được để ý. Thiếu chủ, làm Vương Như Uyên đi vào vương gia trong đám người lúc, mọi người cùng nhau hướng hắn chắp tay. Vương Như Uyên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia mênh mông rừng cây hướng đi. Đây là một mảnh bị mây mù lượn lờ đại sơn, có cổ thụ che trời, ánh nắng vô phương thẩm thấu trong đó, trong mơ hồ cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Đế Vẫn Sơn Mạch, Thiên Vũ Đại Lục tứ đại cấm địa sinh mệnh một trong, tọa lạc ở Đông Hoang Nam Vực, Yến, Triệu hai nước ở giữa. Khi nào vào núi? Vương Như Uyên hỏi một câu. Ở giữa vương gia nhân trong đám, một tên trưởng lão đi ra, nói, chỉ nửa canh giờ nữa liền không sai biệt lắm đến giữa trưa. Đến lúc đó chính là yêu thú ít nhất thời điểm. Vào lúc đó tiến vào, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vương Như Uyên nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó cũng là không hỏi thêm nữa, tìm một cái vị trí thoải mái, tại chỗ nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Đế Vẫn Sơn Mạch ngoài trăm dặm nơi nào đó trên ngọn núi lớn không, một vệt hồng quang cấp tốc lướt qua, đó là một tên nam tử mặc áo trắng, trên người hắn cũng không có chút nào thuộc về hóa linh cảnh cường giả khí tức, nhưng lại có thể ngự không mà đi. Tình cảnh như vậy, như là bị người thấy, tất nhiên sẽ vì thế mà thấy kinh ngạc. Nam tử không là người khác, đương nhiên đó là Ninh Vân. Hắn hôm nay vừa mới đột phá ngưng mạch cảnh trung kỳ không lâu, sở dĩ có thể ngự không là bởi vì Ninh Vân tu luyện một loại công pháp đặc thù, Lâm Chi Quyết. Đây là kiếp trước hắn tại nơi nào đó bí cảnh bên trong ngẫu nhiên lấy được bí pháp. Một khi tu luyện thành công, nhưng để đến tu giả ngự không, lại tốc độ xa so với thường nhân phải nhanh mấy lần không thôi. Nguyên bản bực này bí pháp, dùng Ninh Vân trước đó tu vi, là còn chưa đủ để đi tu luyện. Nhưng tại đột phá ngưng mạch cảnh trung kỳ về sau, hắn thử một lần, phát hiện vậy mà có khả năng khống chế được. Hiện tại, Ninh Vân ngự không tốc độ đã là không thể so bình thường hóa linh cảnh cao thủ chậm nhiều ít, thậm chí muốn nhanh hơn rất nhiều. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, tiếp qua 2 phút đồng hồ thời gian, hẳn là liền có thể đến Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài đi. Tự nói một tiếng về sau, ngay tại Ninh Vân dự định thêm mau một chút tốc độ lúc, bỗng nhiên, hắn hình như có cảm ứng, tầm mắt hướng cách đó không xa nhìn trên mặt, nơi đó truyền đến một chút đánh đều gợn sóng, lại nương theo cự thú giống lên một tiếng, thái cổ dị chủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ninh Vân phát hiện, cái kia đúng là một đầu thân hình như sư thái cổ dị chủng. Cái gọi là thái cổ dị chủng đã không phải là yêu thú có khả năng so sánh nhau. chúng nó trong cơ thể chỗ chảy xuôi huyết mạch, xa so với bình thường yêu thú còn cao quý hơn được nhiều. Đã là có thể xưng được là chân chính, yêu, như tu vi đạt đến cảnh giới nhất định về sau, thậm chí có thể hóa thân thành hình người. Giờ phút này, tại cách đó không xa trong núi lớn, đúng là có làm số không nhiều mấy người. Tại vây giết cái này thái cổ dị chủng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.